Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 36, đêm tân hôn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Yi Beta Amoriu. Linh: Toàn thân Giang Ninh khẩn trương không dám nhúc nhích, mà bây giờ, trong lòng, sự căng thẳng như vậy không đến từ nỗi sợ hãi mà là xa lạ với chuyện làm tình động tác của người đàn ông càng ngày càng quá đáng, cũng ngày càng dâm đãng. Toàn thân Giang Ninh khẩn trương không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên của cô. Trong bóng tối, Chu Liệt thở hổn hển. Giang Ninh còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã hôn cằm cô rồi cúi đầu chui vào trong chăn. Cơ thể 20 tuổi, đừng nói là cùng người đàn ông trần trụi dán vào nhau, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt qua một cái. Buổi sáng Giang Ninh cũng từng nhìn thấy côn thịt của Chu Liệt đang cương lên. Hạ thân cũng không nhàn rỗi. Kết hôn được nửa năm, bọn họ vốn nên sớm đột phá tầng quan hệ này. Trên tay giày vò rất mạnh, sau đó mọi chuyện đều lắng xuống. Nhưng cô không biết nói chuyện này với Chu Liệt như thế nào. Mặt Giang Ninh đỏ bừng, cả người bốc hơi nóng. Cảm thấy hệ thống sưởi ấm trong phòng bật quá mạnh, toàn thân nóng hổi đổ mồ hôi. Buổi sáng Giang Ninh cũng từng nhìn thấy côn thịt của Chu Liệt đang cương lên. Đôi mắt đen nhánh của Chu Liệt lóe lên như dã thú trong bóng tối. Sau khi bắt được sự đồng ý ngầm của Giang Ninh, hay là nói một câu: "Anh Chu, chúng ta đến làm tình đi." Nhưng Chu Liệt vẫn không đưa ra yêu cầu này. Ngay từ đầu Giang Ninh đã không có tâm trạng, đôi mắt mang theo dục vọng mãnh liệt, dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn đôi mắt nhắm chặt của người phụ nữ. Giang Ninh nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng chưa từng đi bước đó. Sau đó mọi chuyện đều lắng xuống, nhưng cô không biết nói chuyện này với Chu Liệt như thế nào. Nhưng Chu Liệt vẫn không đưa ra yêu cầu này, ngay từ đầu Giang Ninh đã không có tâm trạng. Chu Liệt hôn lên đôi môi mềm mại của cô thêm vài lần. Đầu lưỡi vội vàng liếm mút, nên trực tiếp cởi quần áo quyến rũ anh. Chu Liệt uống rượu, nhiệt độ cơ thể rất nóng. Nhiệt độ nóng rực cuồn cuộn không ngừng từ thân thể áp sát truyền tới. Hay là nói một câu: "Anh Chu, chúng ta đến làm tình đi." Đầu ngón tay đắm chìm thật sâu trong đó. Hưởng thụ trong kẽ ngón tay đều có cặp vú sữa tràn ra mềm mại. Giang Ninh nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng chưa từng đi bước đó. Nhưng lúc này, người không thể nhúc nhích là Giang Ninh. Hai chân Giang Ninh run rẩy, mà bây giờ, lần đầu tiên Chu Liệt nói những lời này, Giang Ninh khóc đến khó có thể tự kiềm chế. Chu Liệt uống rượu, nhiệt độ cơ thể rất nóng. Nhiệt độ nóng rực cuồn cuộn không ngừng từ thân thể áp sát truyền tới người đàn ông cúi đầu. Cọ sát tới lui, trong bóng tối, Chu Liệt thở hổn hển, đôi mắt, chóp mũi rồi môi, vừa trắng, vừa mềm, lồng ngực Giang Ninh cũng đang phập phồng dồn dập, giống như một bánh pudding sữa bò. Bàn tay cô ấn vào mu bàn tay Chu Liệt đang nắm lấy cặp vú sữa của cô. Chu Liệt tay chân dài, ôm chặt Giang Ninh, tiến đến trước mặt cô trong khe hở. Cọ qua cọ lại, chỉ cần cô nhẹ nhàng động một cái, là có thể kéo bàn tay Chu Liệt ra. Da và thịt được bao bọc lẫn nhau. Chỉ cần cô nhẹ nhàng nhúc nhích, Chu Liệt cho dù cắn nát răng, cũng sẽ buông cô ra. Quả nhiên, hương sữa lan tỏa khắp nơi. Ngón tay cô nắm lấy tấm ga trải giường màu đỏ dưới thân. Đầu ngón tay lần lượt dùng sức. Trong lòng Giang Ninh rất rõ ràng điểm này. Cô chớp mắt, cuối cùng rũ mi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực lập tức phát ra. Người say rượu là Chu Liệt. Nhưng lúc này, người không thể nhúc nhích là Giang Ninh. Im lặng, ngầm đồng ý với anh. Anh nhanh chóng vén quần áo trên người Giang Ninh lên, lòng bàn tay chạm vào sự êm ái, mềm mại mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Đôi mắt đen nhánh của Chu Liệt lóe lên như dã thú trong bóng tối. Sau khi bắt được sự đồng ý ngầm của Giang Ninh, không phân biệt được là anh đang cọ ngực hay là cặp vú sữa đang cọ mặt anh. So với vừa rồi, Giang Ninh dùng khăn nóng lau mặt cho anh còn thoải mái hơn gấp ngàn lần, nên trực tiếp cởi quần áo quyến rũ anh. Cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực lập tức phát ra. Sự căng thẳng như vậy không đến từ nỗi sợ hãi mà là xa lạ với chuyện làm tình. "A Ninh, chúng ta làm tình đi." Trong lòng Giang Ninh rất rõ ràng điểm này. Chu Liệt nói, "A Ninh, đừng sợ." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo sự thức tỉnh của nam giới. Quần Giang Ninh bị kéo xuống, hai chân tách ra, người đàn ông đè lên người cô, thắt lưng nặng nề đi xuống, côn thịt to lớn lập tức dán vào. Anh nhanh chóng vén quần áo trên người Giang Ninh lên, lòng bàn tay chạm vào sự êm ái, mềm mại mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Người say rượu là Chu Liệt, vừa trắng, vừa mềm, loại xúc cảm mềm mại này, khi sờ đến cặp vú Giang Ninh, đạt tới đỉnh điểm, loáng thoáng mang theo một chút ẩm ướt dính dính. Tất cả là tinh dịch trên quy đầu côn thịt của Chu Liệt. Lòng bàn tay rộng lớn hoàn toàn bị lấp đầy, núm vú tròn trịa bị đầu ngón tay anh bóp tới xoa lui. Lòng bàn tay rộng lớn hoàn toàn bị lấp đầy, núm vú tròn trịa bị đầu ngón tay anh bóp tới xoa lui. Giống như một bánh pudding sữa bò, chỉ cần cô nhẹ nhàng nhúc nhích, Chu Liệt cho dù cắn nát răng cũng sẽ buông cô ra. Chiếc chăn đang nhô lên cao trên người cô phập phồng lên xuống. Chu Liệt sờ bên trái xong rồi sờ bên phải, cầm bầu ngực trong lòng bàn tay anh xoa bóp thành đủ loại hình dạng. Nhưng nước mắt không phải khóc vì oan ức, mà là những giọt nước mắt run rẩy vụng về bên dưới niềm khao khát dục vọng đang dâng trào. Đầu ngón tay đắm chìm thật sâu trong đó, hưởng thụ trong kẽ ngón tay đều có cặp vú sữa tràn ra mềm mại. Từ lúc bắt đầu, Chu Liệt mê mẩn cặp vú sữa trắng nõn mềm mại này, ngày đêm nghĩ muốn nắm trong tay, vùi đầu vào trong đó. Trên tay giày vò rất mạnh, hạ thân cũng không nhàn rỗi. Quần Giang Ninh bị kéo xuống, hai chân tách ra, người đàn ông đè lên người cô, thắt lưng nặng nề đi xuống, côn thịt to lớn lập tức dán vào Chu Liệt mê mẩn cặp vú sữa trắng nõn mềm mại này. Ngày đêm nghĩ muốn nắm trong tay, vùi đầu vào trong đó. Hai chân Giang Ninh run rẩy, cô không biết Chu Liệt cởi quần ra từ lúc nào, côn thịt thô dài trần trụi dán vào bên trong đùi cô. Da và thịt được bao bọc lẫn nhau, trong khe hở, cọ qua cọ lại, loáng thoáng mang theo một chút ẩm ướt dính dính. Tất cả là tinh dịch trên quy đầu côn thịt của Chu Liệt. Mặt Giang Ninh đỏ bừng, cả người bốc hơi nóng, cảm thấy hệ thống sưởi ấm trong phòng bật quá mạnh, toàn thân nóng hổi đổ mồ hôi, ngón tay cô nắm lấy tấm ga trải giường màu đỏ dưới thân. Đầu ngón tay lần lượt dùng sức, trong lòng, Chu Liệt sờ bên trái xong rồi sờ bên phải, cầm bầu ngực trong lòng bàn tay anh xoa bóp thành đủ loại hình dạng. Cảm giác dính ngày càng nặng nề, cô chớp mắt, cuối cùng rũ mi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Không chỉ có Chu Liệt, còn có cô động tình nữa, lồng ngực Giang Ninh cũng đang phập phồng dồn dập, trong khe hở tiểu huyệt đóng chặt kia chảy ra dâm thủy trong suốt, ẩm ướt thấm dần trên quần lót. Tuy nhiên, tất cả những điều này còn chưa tính là món khai vị nữa. Động tác của người đàn ông càng ngày càng quá đáng, cũng ngày càng dâm đãng. Chu Liệt tay chân dài, ôm chặt Giang Ninh, tiến đến trước mặt cô, đôi mắt mang theo dục vọng mãnh liệt. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn đôi mắt nhắm chặt của người phụ nữ. Anh không thể nhìn thấy dưới chăn, nhưng vừa cúi đầu, cả khuôn mặt đều vùi vào trong đó. Sống mũi cao thẳng chìm sâu trong khe ngực, thở hổn hển từng ngụm, anh cúi đầu hôn cô. Không chỉ có Chu Liệt, còn có cô động tình nữa. Đôi mắt, chóp mũi rồi môi, cơ thể 20 tuổi, đừng nói là cùng người đàn ông trần trụi dán vào nhau. ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt qua một cái. Khoang miệng Chu Liệt lưu lại mùi rượu nồng nặc. Chu Liệt nói, A Ninh, đừng sợ, lần này, cô cũng muốn khóc như vậy. Anh cúi đầu hôn cô. Lần đầu tiên Chu Liệt nói những lời này, Giang Ninh khóc đến khó có thể tự kiềm chế. Editor, Yi, Beta, Amoriu, Linh, lần này, cô cũng muốn khóc như vậy. Nhưng nước mắt không phải khóc vì oan ức, mà là những giọt nước mắt run rẩy, vụng về bên dưới niềm khao khát dục vọng đang dâng trào. A Ninh, chúng ta làm tình đi. Chu Liệt hôn lên đôi môi mềm mại của cô thêm vài lần. Đầu lưỡi vội vàng liếm mút, chỉ cần cô nhẹ nhàng động một cái là có thể kéo bàn tay Chu Liệt ra. Giang Ninh còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã hôn cằm cô rồi cúi đầu chui vào trong chăn. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo sự thức tỉnh của nam giới. Chiếc chăn đang nhô lên cao trên người cô, phập phồng lên xuống, bàn tay cô ấn vào mờ u bàn tay Chu Liệt đang nắm lấy cặp vú sữa của cô. Kết hôn được nửa năm, bọn họ vốn nên sớm đột phá tầng quan hệ này. Hai tay Chu Liệt một trái một phải cầm hai cặp vú sữa mềm mại. Lòng bàn tay xoa xoa ở giữa, vắt ra rãnh sữa thật sâu. Anh không thể nhìn thấy dưới chăn, nhưng vừa cúi đầu, cả khuôn mặt đều vùi vào trong đó. Sống mũi cao thẳng chìm sâu trong khe ngực, thở hổn hển từng ngụm từ lúc bắt đầu. Quả nhiên, hương sữa lan tỏa khắp nơi. Khoang miệng Chu Liệt lưu lại mùi rượu nồng nặc. Loại xúc cảm mềm mại này, khi sờ đến cặp vú Giang Ninh, đạt tới đỉnh điểm, người đàn ông cúi đầu, cọ sát tới lui. Đây là lần đầu tiên của cô, không phân biệt được là anh đang cọ ngực hay là cặp vú sữa đang cọ mặt anh. So với vừa rồi, Giang Ninh dùng khăn nóng lau mặt cho anh còn thoải mái hơn gấp ngàn lần. Cách chương.